Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2674, có thể sẽ là một tờ chi phiếu đi. Hai cái nhỏ lúc trước, Đường lão sư, ta mới vừa nghe được Trịnh bác sĩ nói glutathione không tốt tới. Nhìn Đường Liễu ăn lỗ chữ, Lưu Tuệ cẩn thận hỏi. Nàng đối nhãn trước vị này thuốc học chuyên gia rất có hảo cảm. Làm người hiền hòa, cái khung lại không lớn, liền ăn cơm đều không đi cao hơn lúc đầu chỗ, chỉ tới ruột non trần. Mặc dù nói nơi này vị trí thật khó đặt, có thể ăn một bữa cơm không mắc, mình không có đặt thích hợp đưa. Nàng vậy không nóng nảy, mà là chịu đựng tim chờ. Đặc biệt có dạy dỗ, có tư chất. Ở xếp hàng thời điểm, nàng còn bắt chặt hết thảy thời gian hoàn thành công tác. Dùng điện thoại di động gửi một phong bưu kiện, Đường Liễu mỉm cười nói. Bất kỳ dược đô có tác dụng phụ. Ta hỏi ngươi, glutathione trong sách hướng dẫn viết cái gì tác dụng phụ? Ngoặc kép, Lưu Tuệ ngẩn ra, nàng nơi nào xem qua dược vật sách hướng dẫn, rất hiếm thấy dị ứng phản ứng. Chủ yếu là da ngứa ngáy vân. Vân, Đường Liễu cười nói, đối với rất nhiều dược vật mà nói, glutathione tác dụng phụ cơ hồ là nhỏ nhất. Trịnh bác sĩ, hắn là lấy lâm sàng thuật kiểu danh nghĩa bắt được giải Nobel. Cũng không phải là sinh vật y dược phương hướng. Ừ, ta biết suy nghĩ của ngài. Trịnh bác sĩ đây chính là ngoài nghề mù nói chuyện. Lưu Tuệ hùa theo. Đến cũng không thể như thế nói. Lâm sàng dùng thuốc. Thôi, không nói cái này. Đường Liễu yêu nhã ăn lỗ chữ, mỉm cười nói. Ta lúc đi học chỉ thích tới nơi này ăn. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là lão mùi vị. Ngài thích liền tốt. Lưu Tuệ cười nói. Đường lão sư, ta vẫn có chút lo lắng. Ngài nói nên sẽ không Trịnh bác sĩ nói sẽ đối với dược vật lượng tiêu thụ có ảnh hưởng gì đi. Ảnh hưởng ngũng sẽ không, Đường Liễu nói, chỉ là Trịnh bác sĩ một cái đề nghị, ta cũng hướng công ty phản ảnh chuyện này. Ngài không biết, Trịnh bác sĩ ở đế đô chữa bệnh giới. Lưu Tuệ nói tới chỗ này dừng một chút, nàng giả vờ lo lắng nói, gần đây lấy bá đạo, ngang ngược nổi danh, ngang ngược. Đường Liễu nhớ lại mới vừa cái đó mặt mũi ôn hòa Trịnh bác sĩ. Và ngang ngược hai chữ căn bản không liên lạc được đứng lên. Đều là một ít lời đồn đãi. Ta không phải làm chữa bệnh. Không thái minh trắng bọn họ nói. Ta chính là nghe nói hắn dựa vào mình kỹ thuật giỏi. Ở trên bàn mổ dùng dụng cụ đánh phối đài bác sĩ. Ngoặc kép, lúc này đến phiên Đường Liễu hết ý kiến. Đánh sao? Khả năng này hẳn không cao. Mặc dù không phải là làm lâm sàng bác sĩ, nhưng Đường Liễu vẫn biết ngoại khoa trên bàn mổ một ít sự việc. Có thể người phẫu thuật nóng này không tốt, liền đánh mang mắng cũng là có thể, nhưng đánh thật đúng là liền không thể nói. Vô khuẩn quan niệm muốn không muốn, mặc vào áo vô khuẩn sau tất cả động tác cũng phải bị hạn chế. Chỉ giới hạn ở vô khuẩn khu vực, đây là bác sĩ ngoại khoa căn bản tư chất. Người truyền người mà nói, độ có thể tin có nhiều ít tự nhiên không thể nói. Nàng cười một tiếng, cũng không để ý, càng không có hứng thú đi suy nghĩ Lưu Tuệ những lời này thật giả. Tiếp tục ăn cơm, Đường lão sư, ngài nói nếu là Trịnh bác sĩ nói là nghiêm túc làm thế nào? Hẳn không có quan hệ gì, Đường Liễu, cười một tiếng, ta đã cùng trụ sở chính hồi báo chuyện này. Muốn là tổng bộ cho rằng có nguy hiểm nhất định, phỏng đoán sẽ ở 3 ngày bên trong có cử động. Cử động, đối với Trịnh bác sĩ loại người này, có thể sẽ cầm một tờ chi phiếu đi viếng thăm hắn đi. Đường Liễu thật ra thì có chút hiếu kỳ, nếu là Trịnh bác sĩ thấy được con số trên trời chi phiếu lúc đó, vậy mở ra thật thà trên mặt sẽ là cái gì diễn cảm? Vẫn còn cho hắn tiền. Lưu Tuệ không cách nào tin nói, dẫu sao là giải Nobel đoạt giải, có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc đều không phải là sự việc. Nếu là nói như vậy, Trịnh bác sĩ phỏng đoán sau này sẽ làm một ít tuyên giáo công tác. Ta muốn lấy giải Nobel đoạt giải thân phận đi làm tuyên giáo. Hiệu quả sẽ rất tốt. Đường Liễu cười nói, Lưu Tuệ im lặng nhìn Đường Liễu, vốn là muốn đơn giản cho hả giận, hoặc là cho Trịnh bác sĩ thêm điểm trận cũng được. Đoạn thời gian này tất cả tin tức xấu đều cùng hắn có quan hệ. Thật là không ưa hắn phách lối ngang ngược dáng vẻ à. Có thể, cái này không được cho hắn đưa tiền liền sao? Nếu là hắn không cầm đâu? Lưu Tuệ thấp thỏm hỏi. Cũng không phải là cho thuốc giả làm tuyên truyền. Tại sao không cầm? Đường Liễu không hiểu hỏi. Uono cũng là quan hệ lâu đời giới cao cấp công ty y dược. Sản phẩm có bảo đảm, chất lượng vượt qua kiểm tra. Nói sau chỉ là làm một chút thuốc men tác dụng công việc quảng cáo. Đây là cũng là trong nghề quy tắc. Còn nhớ rất nhiều năm trước, khi đó ta còn ở trong nước thi TOEFL thời điểm thì có một vị rất có địa vị phải học chuyên gia cả. Nước Tuần nói, nhằm vào vàng hoàn hiệu quả trị liệu làm tuyên truyền. Đường Liễu rất tự nhiên nói, khoản tiền này là lại bình thường bất quá tiền, là muốn nạp thuế. Bất kể là Trịnh bác sĩ nạp thuế vẫn là Uono nạp thuế. Tóm lại, đây là dưới ánh mặt trời thu vào. Ta không nghĩ ra được Trịnh bác sĩ có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. À, Lưu Tuệ có chút thất vọng. Mình cử chỉ vô tâm, lại cho Trịnh bác sĩ thêm một khoản thu vào. Thật đặc biệt, đồ gây rối. Đường Liễu ăn hương vị ngọt ngào. Lúc này nàng giống như là đắm chìm vào liền nhân gian lửa khói bên trong. Cực kỳ giống một vị thông thường người phụ nữ. Đường lão sư, ngài nói ta nhà máy sẽ cho Trịnh bác sĩ bao nhiêu tiền? Lưu Tuệ như đã quen từ lâu hỏi. Đường Liễu vậy không thèm để ý. Cũng không phải là hỏi mình thu vào. Càng không cần thiết giấu giếm. Trước mời qua giải Nobel sinh vật học phần thưởng đoạt giải cổ đặc biệt phải lạc bá ngươi tuyên. Phát một loại thuốc mới, hẳn là 2 triệu đô la giá tiền. Ngoặc kép, Lưu Tuệ ngẩn ra, điều này sao có thể? Mình trước sau bận biểu, bởi vì cơ duyên đúng dịp, vị kia Trịnh bác sĩ lại sẽ trúng số như nhau có cao như vậy thu vào. Bất quá đó là đầu thế kỷ 20 chuyện. Bây giờ nói có thể phải 3 triệu chừng. Một năm sao? Lưu Tuệ có không cam lòng hỏi. Một lần, Đường Liễu cầm lỗ chử và lửa đốt ăn xong. Một mặt hài lòng diễn cảm. Giải Nobel đoạt giải làm thuốc mới tuyên truyền. Làm sao sẽ dựa theo tiền lương hàng năm vội tới. Một lần 3 triệu. Bất quá như vậy phải ở trong buổi họp báo tin tức lộ mặt cũng diễn dàng. Nếu là hắn không đồng ý. Còn kiên trì nói thuốc men có tác dụng phụ đâu. Đường Liễu lấy ra trong túi xách khăn giấy lau miệng. Khẽ mỉm cười. Lại không và Lưu Tuệ giải thích chuyện kế tiếp. Không chấp nhận. Có kiên trì nhân viên nghiên cứu khoa học vậy không phải là không có. Bất quá kết quả đều rất thảm. Loại người này sẽ phải chịu học thuật lên vây công. Thậm chí tất cả luận văn đều bị cho rằng là tinh thần loại tật bệnh dưới trạng thái bùng nổ viết ra. Tương tự sự việc từ trước sẽ không thiếu. Sau này cũng sẽ thường xuyên diễn ra. Chỉ cần vị này Trịnh bác sĩ không phải ngu. Hắn liền nhất định sẽ tiếp nhận Uono công ty mời. Có thể cầm giải Nobel thật tốt. Chỉ tham gia một tràng tin tức tuyên bố sẽ là có thể bắt được mấy triệu đô la. Nói thật. Đường Liễu đều có chút hâm mộ. Hắn khi đó sẽ không lại nói cái gì trong sách hướng dẫn phải sửa đổi chuyện đi. Quỳ kiếm tiền cũng không tệ. Nhận người cốt sắt thiết cốt. Ở đó mở ra nhẹ bỗng chi phiếu trước mặt vậy sẽ biến thành lượn quanh cốt mềm. Suy nghĩ, điện thoại reo. Đường Liễu rất khách khí nói tiếng ngại quá. Tiếp thông điện thoại, chợt, sắc mặt nàng thay đổi có chút khó khăn xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.